Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811, một cái lừa đảo. Ánh trăng dưới, bầu trời đêm bên trong, kia chớp động ánh mây, 13 đạo giáp bạc sáng tỏ bóng người, cùng với phách lối lời nói, đều lộ ra thần bí cùng bá đạo khí thế, nhưng lại làm người ta khó mà suy đoán. Cùng Nguyệt Tiên Tử rất quen, bớt đều biết rõ, rừng núi tán nhân hiển nhiên là đến từ Ngọc Thần Điện cao nhân. Bất quá, Vô Cực Sơn Trang sớm đã đầu nhập vào Ngọc Thần Điện. Hắn vì sao lại phải đến nhà hỏi tội đâu? Khó nói vẻn vẹn vì rồi hắn giáp bạc vệ lọt vào khi nhục mà tính sổ đến rồi. Vi Xuân Hoa đầy người vết máu, tình hình chật vật. Hãy còn tay nắm lấy phi kiếm, ngạc nhiên ngước nhìn, Vi Cầu, Vi Chuất Tử, Vi Bách chờ 7 vị Vi gia đệ tử, cũng trốn không thoát, lại gặp dị biến, nhất thời không dám lỗ mãng, lặng lẽ tụ lại mà đến, tràn đầy bừa bộn trong viện, thì là nằm lấy mặt khác 5 vị Vi gia đệ tử, nhưng đều là tàn phá không được đầy đủ, thành rồi từng khối toái thi. Bất quá trong nháy mắt, lần này tập kích Sơn Trang Vi gia đệ tử, đã gãy đi thứ 5, nếu như vị kia rừng núi tán nhân đến chậm một bước, không có ai có thể sống sót. Bất quá, vừa mới chỉ là trùng hợp mà thôi, một cái đến từ Ngọc Thần Điện cao nhân, như thế nào lại để ý Vi gia chết sống đây? Lúc này, đã từng huyên náo Sơn Trang an tĩnh lại. Mặc kệ là vây ở nguyên nơi Vi Huyền Tử, vẫn là Vi Xuân Hoa cùng mấy vị may mắn còn sống sót sư đệ, hay là Sơn Trang đệ tử, đều là nín hơi ngưng thần, yên lặng quan sát lấy tình hình biến hóa, mà Vô Cực Sơn Trang chính tại vội vàng đối phó Vi gia. Tựa hồ không muốn đắc tội cùng Ngọc Thần Điện có liên quan cao nhân. Tại Trung Kỳ Tử bày mưu đặt kế dưới, hắn nhị đệ tử Nguy Đinh lấy ra một cái nạp vật nhẫn đạp không đi rồi đã qua, cách xa nhau hơn 10 trượng, đưa tay ném đi, phân trần nói, đây là 100 ngũ sắc thạch, hơi biểu kính ý. Rừng núi tán nhân mặc dù so sau lưng đại hán thấp rồi một đầu, vậy lộ ra đơn bạc lại khí thế 10 phần, chỉ gặp hắn y nguyên đạp lấy kia phiến pháp lực ngưng tụ ánh mây, đưa tay nắm qua nhẫn, thêm chút xem xét, gật lấy đầu, Sơn Trang kính ý, lão phu nhận. Ngụy Đình thầm hư một tiếng, liền muốn trở về, hắn cùng sư phụ Trung Kỳ Tử trong tối đạt thành nhất trí, mà lại hao tài tiêu tai, đợi thu thập Vi gia, lại bẩm rõ Ngọc Thần Điện, hôm nay chỗ có tổn thất đều có thể bù trở về. Lại nghe nói, bất quá, Sơn Trang còn chưa bồi thường lão phu giáp bạc vệ đâu. Ngụy Đình đột nhiên quay người, giận nói, vừa mới cho ngươi 100 tinh thạch. A, vừa mới chỉ là Sơn Trang kính ý mà thôi. Chẳng lẽ không phải ngươi chính miệng nói tới? Rừng núi tán nhân vậy nổi giận, quát nói, 100 khối ngũ sắc thạch, liền có thể triệt tiêu ta giáp bạc vệ sở gặp khi nhục. Làm lão phu là 3 tuổi tiểu nhi lừa gạt đâu, lẽ nào lại như vậy? Hắn duỗi ra một cái tay, liền muốn tách ra chỉ tính toán, bỗng nhiên phát hiện 5 ngón tay vậy bảo bọc giáp bạc. Chợt tức thuận thế vung lên, phách lối nói, 12 vị giáp bạc vệ, mỗi người bồi thường 100 ngũ sắc thạch, tổng cộng 1200 khối, 1200 khối nha, ngươi. Ngụy Đình chán nản không lời, chỉ muốn phát tác, mà một khi trở mặt, không chỉ vừa mới ngũ sắc thạch, toàn bộ trôi theo dòng nước, còn muốn đắc tội vị này lai lịch khó lường rừng núi tán nhân. Hắn cứ thế giữa không trung có chút không biết làm sao. Cùng lúc đó, đình viện bên trong truyền đến Trung Kỳ Tử lời nói âm thanh, đạo hữu, người tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Cái gì gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Lão phu tại đòi lại công đạo. Rừng núi tán nhân chắp hai tay sau lưng, có chút ngóc lên dưới cằm. Nó áo giáp bạc bao phủ trên mặt, đôi mắt chớp động lên tháng chi quang hoa, khiến cho hắn ngang ngược bá đạo bên trong, tăng thêm mấy phần tà cuồng uy thế. Hắn nghiêm nghị bác bỏ một câu, hừ nói, hừ, Trung Kỳ tử, ngươi xem đó mà làm, không nên ép lão phu động thủ, nếu không, Trần Trụi đe dọa, Trần Trụi vơ vét. Trung Kỳ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên trong đám kia giáp bạc lòe lòe bóng người. Lại nhìn một chút trong sân Vi Huyền tử cùng với Vi gia đệ tử. Không khỏi hai mắt nhắm lại, âm thầm thở dài một tiếng. Dù cho Ngọc Thần Điện Xương Doãn Tế Ti, cũng chưa từng như vậy vênh váo hung hăng. Ai bảo Sử đạo tử gây họa đâu, mà vị kia đệ tử sớm đã bỏ mình. Việc đã đến nước này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn cân nhắc một lát, mở hai mắt ra, hơn 1000 khối ngũ sắc thạch, cũng không phải là số lượng nhỏ. Sơn trang vốn liếng có hạn, đạo hữu, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu? 200 khối ngũ sắc thạch, lại thêm 2000 khối linh thạch. Thôi được, lấy ra. Trung Kỳ tử tại cò kè mặc cả, mà vị kia rừng núi tán nhân tựa hồ rất dễ nói chuyện. Hắn lấy ra một cái nhẫn, có đệ tử tiếp nhận, chuyển giao Nguy Đinh, lại từ Nguy Đinh ném tới, gặp rừng núi tán nhân thu rồi nhẫn. Hắn này mới ra vẻ tùy ý nói, đạo hữu, có thể hay không tỏ rõ lai lịch, cũng hiện ra chân dung, ta sơn trang thành tâm kết giao. Vị này vô cực sơn trang chủ nhân, dù cho tao ngộ bắt chẹt vơ vét, bị thiệt lớn, y nguyên không mất đi khôn khéo. Hắn muốn mượn cơ biết rõ Sở Sơn Giã tán nhân cùng 12 giáp bạc vệ chân thực lai lịch, để bẩm rõ Ngọc Thần Điện mà thỉnh cầu công đạo, mà đối phương xảo trá khó chơi, vẫn là xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Chậm rãi, 300 khối ngũ sắc thạch cùng 2000 khối linh thạch tới tay. Rừng núi tán nhân đột nhiên cắt ngang Trung Kỳ tử. Người ta ân oán kẻ đầu têu, nghe nói gọi là Sử đạo tử. Lão phu cũng không muốn cùng hắn tính toán. Chỉ cần trước mặt bồi tội liền có thể. Có sư phụ ra mặt, thân là đệ tử Nguy Đinh đành phải nén giận. Mà giờ này khắc này lại không thể kìm được. Giận nói. Sư đệ ta đã chết, bắt chẹt chỗ tốt thì cũng thôi đi, bây giờ lại muốn chết người ở trước mặt bồi tội. Vô cực sơn trang dù sao cũng là một phương chí tôn, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải như thế nhục nhã cùng uy hiếp a. Mà rừng núi tán nhân lại không buông tha, thét hỏi nói, u, ngươi nói chết rồi, liền chết rồi. Nguy Đình thổi râu ria trừng mắt, ta... Trung Kỳ tử quấn tại trên thân đệm giường, trượt xuống tại mặt đất. Hắn không hề hay biết, gian nan nói, Sử đạo tử chính là bản nhân tam đệ tử, đã bị Vi gia giết chết. Đạo hữu như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Hẳn là muốn ta cùng ngươi bồi tội. Rừng núi tán nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hào phóng nói, như thế cũng thành, khinh người quá đáng. Trung Kỳ tử còn chưa lên tiếng, Nguy Đình đã tức giận đến lời nói run rẩy. Vi Xuân Hoa chờ Vi gia đệ tử còn tại đứng ngoài quan sát, mà chính mắt thấy rừng núi tán nhân muốn làm gì thì làm. Cùng với Trung Kỳ tử sư đồ khuất nhục cùng phẫn nộ, riêng phần mình cảm động người chịu, tung như vô cực sơn trang âm hiểm xảo trá, cũng có bị người bài bố thời điểm. Bất quá, vị kia tán nhân vậy xác thực khinh người quá đáng, đổi lại Vi gia bị này đại nhục, chỉ sợ sớm đã cùng hắn liều mạng. Quả nhiên, Nguy Đình đưa tay giận chỉ, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi vị cao nhân này, có gì bản sự bức sư tôn ta bồi tội. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất thủ, chợt tức nổ tung trăm đạo kiếm mang. Thẳng đến hơn 10 trượng bên ngoài rừng núi tán nhân đánh tới. Mà Trung Kỳ tử cũng không ngăn cản, một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm trên trời động tĩnh. Rừng núi tán nhân kinh ngạc nói, a, lại dám cùng lão phu động thủ, muốn chết a. Nghe hắn khẩu khí, căn bản chưa đem Nguy Đinh để vào mắt, mà đối mặt thế tới hung ác trăm đạo kiếm mang, hắn cũng không thể thờ ơ. Chợt tức chẳng hề để ý nói, tử mẫu liên hoàn, kiếm khí bách biến, lại sao để chân chính phi kiếm, mà lại nhìn một cái thủ đoạn của lão phu, chỉ gặp hắn nhấc chân hướng phía trước. Hai tay vung vẩy, một cái thanh phi kiếm nối gót mà ra, tổng cộng hơn trăm chi nhiều, theo nó pháp lực gia trì, đột nhiên tia sáng mãnh liệt mà phân biệt đón lấy đánh tới kiếm mang. Cùng lúc cường công chạm vào nhau, oanh, Nguy Đinh là nổi giận xuất thủ, toàn lực ứng phó, mà rừng núi tán nhân thì như nước chảy mây trôi. Cử động ở giữa rất có cao nhân phong phạm, nhất là hắn chỗ tế ra hơn trăm thanh phi kiếm, càng là thần thông kinh người mà uy thế phi phàm. Lập tức oanh minh từng trận, bầu trời đêm bên trong nổ tung từng đoàn thiểm điện. Phản phệ uy lực trong nháy mắt quét sạch tứ phương, toàn bộ sơn trang lập tức cuồng phong gào thét. Cao nhân xuất thủ a, động tĩnh phi phàm, ai ngờ trong nháy mắt, rừng núi tán nhân liên tiếp lui về phía sau, chỗ tế ra phi kiếm cũng là uy lực giảm nhiều. Nguy Đinh lại khí thế đại thịnh, kiếm mang xoay quanh, nghiêm nghị quát nói, lừa đời lấy tiếng chi đồ, người cũng không phải là căn bản không phải cái gì cao nhân. Trung kỳ tử còn từ ngưng thần quan sát, âm thầm lo lắng, chợt tức có chút chố mắt, không chịu được nghiến răng nghiến lợi nói, Ngốc Đinh, không cần buông tha hắn, có câu chuyện xưa nói không sai. Xuất thủ liền biết có hay không, cái kia làm bộ rừng núi tán nhân, lại là thuận gió du lịch, lại là mang theo giáp bạc về, còn biết rõ Nguyệt Tiên Tử trên mông bớt, mà lại há miệng ngậm miệng, lão phu cũng đưa tay tế ra hơn 100 thanh phi kiếm, xác thực dọa sợ hết thảy mọi người, mà hắn cùng Nguy Đinh chính diện đỏ sức, vậy mà trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Tuy nói y nguyên nhìn không ra hắn tu vi, mà Nguy Đinh chỉ có địa tiên một tầng tu vi a. Cạn mà dễ thấy, cái gọi là cao nhân, là cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt. Vi Xuân Hoa chờ vi gia đệ tử, cũng không nhịn được thất vọng, vốn định chờ lấy sơn trang lọt vào trọng thương, có lẽ có thể mượn cơ hội cứu ra vi huyền tử chạy ra vô cực đảo. Lúc này nhìn đến, bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi, mà rừng núi tán nhân bị buộc lui lại, quay người rơi vào ánh mây phía trên, lại không có chút nào lộ ra sơ hở giác ngộ, ngược lại kêu la nói, Trung kỳ tử, người bức lão phu giết người đây. Trung kỳ tử tay vuốt râu dài, ha ha cười lạnh, ha ha, người như giết được Nguy Đinh, nên hắn không may, mà nếu như người chết, tạm thời ta sơn trang trừ rồi một cái tai họa. Ngươi phải hối hận. Rừng núi tán nhân y nguyên đang hư trương thanh thế, cất giọng nói, đã nhưng vô cực sơn trang khăng khăng cùng ta lão nhân gia vì địch, liền chớ trách ta lão nhân gia trở mặt vô tình. Mà lời còn chưa dứt, Nguy Đinh đã khu động kiếm mang đánh tới. Vô sỉ chi đồ, còn dám nói bậy nói bạc, bị lừa quá thảm rồi. Hắn cấp bách đem một lời lửa giận thỏa thích phát tiết. Hắn phải dùng đối phương máu đến rửa sạch sơn trang sỉ nhục. Ai ngờ rừng núi tán nhân cũng không tránh né, nghênh ngang đón đầu mà lên, còn tại bốn phía xoay quanh hơn trăm thanh phi kiếm liền như châu chấu múa tung, lại như đom đóm bay xuống, mang theo từng đạo lấp lóe tia sáng, chạy lấy Nguy Đinh cuồng xoắn mà đi. Nguy Đinh nhất định phải được thẳng tiến không lùi, song phương gần trong gang tấc, trong nháy mắt chạm vào nhau, từng đoàn thiểm điện nổ tung, lăng lệ sát khí tại bầu trời đêm bên trong gào thét. Nguy Đinh đang muốn thống hạ sát thủ, bỗng nhiên trong lòng run lên, liền gặp phân loạn kiếm quang bên trong một đạo màu bạc lợi mang xảy ra bất ngờ, vậy mà uy lực mạnh mẽ, căn bản không thể tránh né, mà vừa mới có chỗ phát giác, hộ thể linh lực, giác. vỡ tan, eo bụng giữa nổ tung một cái lỗ máu, nguyên thần trong nháy mắt quấy đến vỡ nát, hắn chỉ lại được đến cúi đầu thoáng nhìn, liền hai mắt tối đen, sinh cơ ngừng lại không, xoay người trở dưới giữa không trung, thần hồn biến mất nháy mắt, tựa hồ nghe đến người nào đó phàn nàn nói, Trung Kỳ tử, người bức ta giết người, bút chướng này có tính, chí ít 1000 khối ngũ sắc thạch, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?